Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 179, chương 183, chương Quế Phương xuất chiến. Tương đương, đại vương, thần tới, lên thành tướng. Chương Quế Phương hướng về đế tân thi lễ một cái. Sau đó liền phàn nàn nói. Đại vương, chúng ta thật không thể dứt khoát điểm đem Tây Chu đánh xuống. Nói nhảm, người cho ta an tâm điểm ở tại trong doanh trại. Đừng lão nghĩ đến đem địch nhân vạch dẫn ra quyết chiến. Đế tân tức giận hướng hắn liếc mắt. Cái này nếu có thể đánh, ta còn cần đến tìm ngươi. Là triều ca khiêu chiến võ tướng không đủ nhiều. Vẫn là văn thái sư, hoàng phi hổ, ác lai bọn người không đủ mãnh liệt. Đây không phải tốt xấu quân thần một trận. Thật sự là không có ý tứ để ngươi chân linh lên bảng. Muốn giúp ngươi nhóm lan lộn cái nhục thân phong thần sao? Vậy chúng ta chẳng phải là liền đến đi cái lướt qua. A, tương đương thật nhàm chán a. Tương đương, Trương Quế Phương tiếng buồn bã thở dài. Trước khi đến hắn còn tại may mắn. Chính mình đến đại vương yêu ái. Đến cuối cùng đại chiến cơ hội. Kết quả sau khi đến khổng thượng thư thế mà nói cho hắn biết. Lần này là đến du lịch. Thuận tiện lấy ăn dưa xem kịch. Sẽ không ra chiến. Một bên Na Cha nghịch ngợm đùa với Trương Tổng Đốc. Hắc hắc, Trương thúc thúc ngươi cái võ tướng thì mang tại trong doanh địa xem kịch đi. Chiến đấu kế tiếp, thế nhưng là ta cùng Ngao Bính sân nhà. Tương đương, tốt ngươi cái tiểu Na Cha. Không biết lớn nhỏ, có tin ta hay không trở về cho cha ngươi tố cáo ngươi. Đem ngươi cái mông mở ra hoa. Tương đương, Trương Quế Phương hung hăng chừng tiểu hài tử liếc một chút. Cũng theo đế tân nhìn về phía Tây Chu Thành. Sau cùng thật sự là cảm thấy một chuyến tay không quá thua thiệt. Chủ động nói ra, đại vương, cứ như vậy ở tại trong doanh địa. Ta sợ các huynh đệ sẽ nhàm chán. Muốn không, thần đi trước khiêu chiến một phen. Ngạch, chấm ngoặc kép, đế tân vốn muốn cự tuyệt. Nhưng đầu nghĩ lại, cái này Trương Quế Phương tương lai ngôi sao tai họa. Muốn đến cũng nhất định phải nên một chút sát kiếp. Muốn không để hắn đi khiêu chiến một phen. Cũng tốt viên mãn kiếp nạn. Cũng được, người có thể dẫn 10.000 Đông Hải quân tiến về Tây Chu ngoài thành khiêu chiến. Nhớ lấy, không thể làm cho dùng ngươi tập được dị thuật. Miễn cho bị tiên nhân ngồi. Mặt tướng minh bạch, tương đương Tây Chu chỉ là tướng lãnh. Đều là hạng người vô năng. Còn chưa xứng ta sử dụng tà đạo dị thuật. Tương đương, nói xong. Trương Quế Phương liền ngạo khí dắt tới tuấn mã. Một cái trở mình lên ngựa điểm binh ra doanh đi. Đế tân đợi đến Trương Quế Phương sau khi rời đi. Hướng về Khổng Tuyên cùng Đát Kỷ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai người không sai. Dựng lên mây trắng chở đế tân đi vào Tây Chu ngoài thành trên không. Yên tĩnh quan chiến. Tây Chu ngoài cửa nam. Trương Quế Phương xuất quân bày trận. Đợi đến chúng quân sĩ đều lấy bảy trận hoàn tất về sau. Vừa rồi vỗ mông ngựa tiến lên. Lên tiếng khiêu chiến. Tương đương, đại thương Đông Hải quân tổng đốc Trương Quế Phương ở đây. Tương đương các ngươi Tây Chu tặc tử. Người nào dám ra khỏi thành đánh với ta một trận. Tương đương, tiếng như hồng lôi. Chấn nhiếp toàn bộ cửa nam. Tương đương Tây Chu cửa nam thủ tướng Lữ Công Vọng nghe được Trương Quế Phương danh tiếng. Nội tâm nhất thời dâng lên một chút bất an. Vội vàng phái người vào thành thông báo Khương Tử Nha. Chính mình thì đi lên thành lâu. Tự mình cùng Trương Quế Phương đối thoại. Tương đương Trương Tổng Đốc. Ta gặp ngươi cũng là năng chinh thiện chiến thế hệ. Làm gì lãng phí chính mình đi theo bạo thương. Ta vị trí Tây Chu. Chính là khí vận sở chung. Thần tiên chúc phúc. Ngươi sao không bắt giữ Thương Vương. Xuất quân quy hàng. Ta Tây Chu võ vương chắc chắn phong ngươi một cái trấn quốc vương tước danh tiếng. Đến lúc đó chúng ta cùng hưởng thái bình thịnh thế. Há không mỹ quá thay. Lữ Công Vọng không hổ là nửa văn nửa võ. Cái kia Chiêu Hàng tiểu tử là một bộ. Đưa điều kiện đó cũng là cạc cạc tốt. Lại là phong vương. Lại là cùng hưởng thái bình cái gì. Muốn không phải Trương Quế Phương kiến thức rộng rãi. Nói không chừng còn thật bị đối phương cho lừa dối rồi. A, Lữ Công Vọng, thì lời này của ngươi, Nói ra ngay cả ta đại thương phổ thông bình dân đều lừa gạt không đến. Còn muốn đến hống ta cái này tổng đốc. Trương Quế Phương mặt mũi tràn đầy đều sẽ vẻ trêu tức. Ngươi đừng quên, mỗi ngày các ngươi Tây Chu đều gặp nạn dân chạy trốn tới chúng ta đại thương. Ta đều không nói bình dân. Tại các ngươi Tây Chu thậm chí ngay cả quý tộc đều có thể không kịp ăn một bữa cơm no. Ngươi tại cái này cùng ta lừa dối cái gì đâu. Chớ nói chi là liền các ngươi văn vương cơ xương. Vậy cũng là phản nghịch thất phu. Tương đương vi thần người. Làm hy sinh thân mình báo quốc. Tận mệnh thì chung. Há có thể như các ngươi thế hệ tham sống sợ chết mà tổn hại danh tiết ư? Muốn ta nói, ngươi không bằng vứt bỏ Tây Chu, thêm vào đại thương, mặc dù không thể cho ngươi một cái thân phận quý tộc, quan viên tướng lãnh, tối thiểu cũng có thể bằng hai tay áo cơm không lo. Tương đương, Trương Quế Phương. Tương đương, Lữ Công Vọng ở trên thành lầu bị Trương Quế Phương một trận mắng to mắng sắc mặt phát hồng. Không biết nên như thế nào phản bác, tức hổn hển phía dưới. Hắn liền đối phương cường hãn vũ lực đều chưa quên. Dẫn theo thương cưỡi lên ngựa liền hướng ra khỏi cửa thành. Thẳng đến Trương Quế Phương thủ cấp. Tương đương Trương Quế Phương cười lạnh. Thân thể không nhúc nhích chút nào. Trong tay mũi thương hướng về phía trước đâm một cái. Tiếng phượng hót đột khởi. Nghiễm nhiên chính là đại thương võ tướng dùng thương người phải học thương pháp bí tịch. Bách điểu triều phượng thương. Tương đương, bách điểu triều phượng thương phượng vũ cửu thiên. Tương đương, chỉ thấy Trương Quế Phương mũi thương đâm rách không khí. Giống như giấy lên lửa nóng hừng hực. Màu đỏ mũi thương trong không khí vung vẩy. Một cái phượng hoàng sinh động như thật dương cánh bay cao. Bay thẳng Lữ Công Vọng. Tương đương Lữ Công Vọng liền dãy giụa đều không tới kịp. Liền bị cao kêu hỏa diễm phượng hoàng bay vào trong ngực. Tại chỗ bị đâm xuyên trên trăm cái thương động, vô cùng thê thảm, tương đương vân thượng đế tân đều nhìn trợn tròn mắt, bực này võ kỹ, sợ là so với chính mình thông qua hệ thống nghiên cứu ra được hàng long thập bát trưởng chờ công. Pháp, đều không chút thua kém, mà lại lực sát thương, sợ là cũng đạt tới thiên tiên cấp, tương đương một bên khổng tiên cũng là liên tục gật đầu. Trương Quế Phương không tệ. Võ đạo tu vi đã siêu việt nhân hoàng bí tịch cực hạn. Sau khi trở về nhất định phải để hắn tiến về Long Các một chuyến. Tương lai hắn võ đạo tu vi bất khả hạn lượng. Tương đương, dứt bỏ vân thượng nói chuyện với nhau. Tán dương không đề cập tới. Phía dưới, Trương Quế Phương đâm chết phía sau một người còn cảm thấy chưa đủ đã nghiền. Lần nữa khiêu khích nói. Thì cái này, đây chính là Tây Chu võ tướng. Ngay cả ta nhất thương cũng đỡ không nổi. Thái tốn đi. Tương đương uy. Tây Chu phế vật võ tướng nhóm. Muốn không các ngươi đi ra cái 10 cái 8 cái cùng ta đánh. Các ngươi yếu ta thật sự là một chút cũng không có chút hứng thú nào a. Tương đương thân là võ tướng. Ai có thể chịu được Trương Quế Phương như vậy kích thích. Không phải sao. Vừa mới nương theo Khương Tử Nha cùng một chỗ đuổi tới cửa nam võ tướng. Tân Giáp, Bá Đạt, Bá Thích, Trọng Đột, Trọng Hốt, Thúc Dạ, Thúc Hạ, Quý Tùy, Quý Qua chờ 17 cái tướng lãnh khua tay đại đao thì lao đến. Tương đương, tặc tướng càn rỡ. Xem đao, tương đương, nhìn ta Tân Giáp đến đây chiến ngươi. Tương đương, ăn ta trường thương. Cẩu tặc, tương đương, 18 loại vũ khí hướng về Trương Quế Phương toàn thân muốn hại đánh tới. Trương Quế Phương không chỉ có không sợ, thậm chí còn có chút muốn cười. Thì bọn gia hỏa này, liền nhân hoàng võ đạo đều không nghiên cứu thành công. Chớ nói chi là quân thế bực này cao cấp sản phẩm. Cũng xứng cùng chính mình giao thủ. Khẽ cười một tiếng, Trương Quế Phương một cái trường thương. Đến chiến, tương đương, bách điểu triều phượng thương phượng minh cửu tiêu. Tương đương, lần này mũi thương múa càng kịch liệt hơn nhanh. Không khí bị phi tốc đâm ra trường thương vạch phá, phát ra vô cùng tiếng vang chói tai. Đặc biệt là nương theo lấy Trương Quế Phương chiêu số sử xuất. Dòng dã 17 chỉ phượng hoàng bay ra, chính diện nghênh tiếp 17 viên đại tướng, đem bọn hắn toàn bộ chọc ra vô số cái lỗ thủng. Chết vô cùng thê thảm. Tương đương một chiêu sau đó, toàn bộ cửa nam đều trầm mặc.